Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, dâu đen đăng tràng. Dâu trắng thân thể có chút hạ cong, bất quá cũng không có như vậy ngã xuống. Hắn cố nén đau đớn, bàn tay một nắm, bỗng nhiên quay người, từ trên cao nhìn xuống hướng phía sau lưng Akainu đầu hung hăng đánh tới. Akainu trước đó liền bị dâu trắng một kích kia kích thương. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng khi nhìn đến dâu trắng đối Sengoku đám người thế công đáp ứng không xuể, bại lộ không có chút nào phòng bị phía sau lưng lúc, quyết định thật nhanh bắt lấy lần này cơ hội ngàn năm một thở xuất thủ. Cũng căn bản không có suy nghĩ hơn vạn một dâu trắng né tránh công kích của mình sẽ như thế nào. Mà sự thật cũng như hắn đoán trước, mình phát ra to lớn dung nham quyền minh cầu trúng đích dâu trắng, đối tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá hắn còn đánh giá thấp đối phương, dâu trắng thụ nhiều chỗ thương thế, cuối cùng ăn mình toàn lực một chiêu không chỉ có không có ngã xuống, hơn nữa còn có dư lực tiến hành phản kích. Ngay tại Akainu mặt cảm giác không thể tưởng tượng nổi một nháy mắt, dâu trắng lôi cuốn lực chấn động đại thủ đánh vào trên đầu của hắn, trùng điệp ép xuống, lập tức đem hắn cả cái đầu nện vào trong lòng đất, dùng bàn tay làm trung tâm, chung quanh đẩy ra một tầng trong suốt màu trắng vòng sáng. Lôi cuốn run run chi lực vòng sáng đột nhiên khoách tán ra, sức mạnh đáng sợ kịch liệt tàn phá lấy hắn toàn thân cao thấp các nơi bộ phận cơ thịt, khuấy động lực lượng để bụi đất mảnh đá bốn phía bay lên, bao lấy trên chiến trường mấy đạo thân ảnh. Giờ phút này ai cũng khó có thể lại nhìn rõ chiến đấu kế tiếp. Lão cha, dâu trắng đoàn tất cả hải tặc muốn rách cả mí mắt, kích động hô to, ây siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nước mắt không ngừng mà từ nước mắt khung tràn xuống dưới. Tất cả lời muốn nói đều bị cắm ở yết hầu. Hắn hiểu được đây hết thảy hy sinh cũng là vì có thể làm cho mình cùng dâu trắng đoàn có thể trở lại thế giới mới. Nếu như tùy tiện trở về, sẽ chỉ sát phí lão cha một phen khổ tâm. Chúng ta rút lui. Marco rất cố gắng từ trong miệng gạt ra mấy chữ. Hắn đợi tại dâu trắng đoàn thời gian dài nhất, cùng dâu trắng phụ tử ở giữa tình cảm cũng là thâm hậu nhất. Cũng đúng là như thế, đau đớn trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ là làm dâu trắng đoàn hạ thứ nhất phiên đội đội trưởng, hắn có nghĩa vụ hoàn thành lão cha nguyện vọng, chống được tiếp xuống hiệu lệnh đại kỳ, làm cho tất cả mọi người bình an vô sự trở lại thế giới mới. Cho dù là lại thống khổ, hắn cũng không thể không lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả mọi người, đừng lại quay đầu. Khô héo cùng héo tàn là hết thảy sự vật quy luật vận hành. Mihawk trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Ai cũng không có cách nào một mực dừng lại ở thế giới mạnh nhất trên bảo tọa. Dâu trắng. Crocodile sắc mặt biến đến 10 phần không vui. Ngươi hẳn là sẽ không như thế bại xuống đi. Vẻn vẹn chỉ là một người, liền có thể lôi kéo ở 4 vị hải quân đỉnh tiêm chiến lực. Bắc Ghi yên lặng nhìn chăm chú lên. Không hổ là ngươi, dâu trắng, nói, thanh âm của hắn ép tới 10 phần thấp. Nếu như cứ như vậy làm cho tất cả mọi người rút lui, cuộc chiến tranh này kết cục có thể coi là hoàn mỹ. Thật hy vọng đừng lại xuất hiện dư thừa người. Bụi đất bị lực lượng khổng lồ đánh sơ xác. Bên kia tình hình chiến đấu lần nữa ánh vào tầm mắt mọi người bên trong. Dâu trắng thẳng đứng trong chiến trường ương, ngực như cái sàng lít nha lít nhít vải lấy lớn nhỏ không đều vết thương. Mà nghiêm trọng nhất hai đạo vết thương như to như nắm tay, bố tại ngực bụng giao tiếp vị trí. Thân thể của hắn cơ hồ bị phá hư đến không còn hình dáng. Aokiji, Kizaru biết dâu trắng tình trạng cơ thể đã không cách nào lại chi chống bao lâu, cho nên cũng không tiếp tục pha trộn, mà là đem công kích trọng tâm đặt ở muốn rút lui hải tặc trên người chúng. Akainu bộ dáng thảm liệt, vết máu đầy người nửa quỳ dạp xuống đất. Hắn toàn lực đứng dậy, nhưng lại phát hiện tạm thời đã không cách nào lại đứng lên. Là vừa rồi dâu trắng công kích đả thương hắn chỗ đầu gối khớp nối tổ chức. bị sóng chấn động ép ra đến 3-40 mét. Có hơn Sengoku gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Lâm Nguy sắp chết. Dâu trắng, bản thân bị trọng thương đến loại trình độ này, thế mà còn ủng có đáng sợ như vậy lực lượng, còn sớm đâu. Dâu trắng hời hợt trả lời, nhìn không ra có chút e sợ co lại. Cho dù trên thân thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như cũ có thế giới mạnh nhất lực lượng. Bên kia, chuẩn bị kết thúc công việc, Bắc Ghi cũng hướng phía thuyền viên đoàn hạ đạt chỉ lệnh. Để bọn hắn chuẩn bị rút lui đến bỉ khố đạo phổ hào đi lên. Akainu bị bức phải không rảnh bận tâm dâu trắng đoàn, mà ấy cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ cần đám người an toàn rời đi, mình trong cuộc chiến tranh này mục đích cũng liền thuận lợi đạt xong rồi. Bất quá, hải quân cũng không tính như vậy bỏ mặc hải tặc. Đừng nghĩ tùy tiện rời đi a. Tám phản quỳnh câu ngọc, không nhìn to lớn hồng câu Kizaru dùng bát xích kính thuấn gian di động đồng thời trệ lưu tại không trung, toàn thân toát ra vô số dày đặc quang đạn hướng bốn phương tám hướng dâu trắng đoàn hải tặc bao phủ. Tới, mà Aokiji đem bên trong cảng mặt biển lần nữa kết băng, ngăn cản trên mặt biển thuyền hải tặc thừa cơ thoát đi. Vào thời khắc này, đám hải quân phát hiện một tia dị thường, lập tức hô to tương hỗ thông chi. Ui ui ui, đó là cái gì? Bị phát hiện, một đạo submarine first hải quân bản bộ cứ điểm còn muốn thân ảnh khổng lồ từ phía sau thò đầu ra. Cái kia là, không trống trơn là hắn. Còn có chỗ trên hình dài cũng có người ở nơi đó. Đám hải quân chỉ vào tử hình đài phương hướng. Yêu yêu đọc sách kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Ngay cả Sengoku cũng kinh nghi gào lên. Các ngươi, đến tột cùng là làm sao tới được nơi này? À, rốt cục phát hiện chúng ta. Băng hải tặc dâu đen toàn viên đứng tại chỗ trên hình dài, lộ ra tươi cười đắc ý. Dâu trắng chân mày cau lại. Là ngươi. Tặc ha ha ha, dâu đen nhếch miệng cười to, lộ ra không trọn vẹn răng. Đã lâu không gặp, có thể đuổi tại ngươi trước khi chết lại gặp mặt một lần. Thật tốt a, lão cha, kia là Impel Down địa ngục level 6 tử hình phạm nhóm. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Mỗi một cái đều là phạm vào cùng hung cực ác tội lớn ngập trời. Đều là ở trước mặt người đời xóa bỏ tồn tại. Là một cái cũng không thể để vào nhân thế cấp thế giới kẻ phạm tội. Cái kia so cự nhân còn muốn bàng lớn mấy lần thân thể là chiến hạm khổng lồ, ác lang, ác chính vương, Avalo Pizarro, huyền nguyệt thợ săn Caterina, Devon, thùng rượu lớn, Buster, Sot, còn có Impel Down địa ngục Siliep. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám hải quân lập tức sôi trào lên. Cho dù là hải quân bên trong đem cấp bậc giáo quan, nhìn xem tụ tập lại cái này một đám thế lực, cũng cảm nhận được thật sâu bất an cùng lo lắng. Sengoku trầm mặt nhìn về phía tử hình đài. Siliep, ngươi, Magellan thế nào? Các ngươi đến cùng là thế nào tới nơi này? Siliep ngậm tiết lớn cả. Sau chuyện này lại cùng ngươi xác nhận đi. Tóm lại, ta liên thủ với bọn họ. Sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoác hoác hoác, xin lỗi. Lafitte giơ lên mũ dạ. Ta tại cất cánh trước đối động lực thất hải binh tiến hành thôi miên. Chỉ cần chính nghĩa chi môn có quân hạm thông qua, liền hết thảy cho đi. Cũng rất giống thuận tiện mấy vị khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.